Chương 771 Tối cường thăng cấp hệ thống. Phát tài đại kế. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e nghe ta hiệu lệnh. Thư tiên cảnh giới âm binh cho ta đi tìm vạn độc tuyền, người khác giết cho ta, giết sạch này vạn độc sơn mạch yêu thú. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trước mặt hắn đứng 1000 tên gọi âm binh, bất quá, lẫn nhau so với lần trước, những thứ này âm binh cũng không có bao nhiêu đột phá. Bởi vì không có tài nguyên tu luyện để tiền a. Long Phi trong lòng khổ ép một tiếng, trời thật mẹ nó chẳng ra gì, ta muốn tiền, tốt hơn nhiều thật nhiều tiền a, nếu không thế nào nuôi lên những người này a. Không có tiên thạch, tiên tinh, bọn họ tu vi sẽ đình chỉ không tiến, Long Phi bây giờ cuối cùng cảm nhận được không có tài nguyên tu luyện nữa bước khó đi cảm giác, chính mình không cần tiên tinh, nhưng là Viêm Hoàng lão tổ, 1000 này âm binh đều cần tiên thạch tu luyện để tuân lệnh lão đại. Ngày 1000 âm binh nhanh chóng tản ra, Long Phi cũng nhanh chóng đẩy tới, thầm nghĩ trong lòng, rồi phải kiếm tiền, âm binh cấp bậc muốn đuổi theo, nếu không sau này đi Long Thủ Sơn bọn họ lực lượng căn bản đối phó. Không. Như thế nào mới có thể kiếm tiền? Cảm giác áp lực thật là lớn a, hắn yêu cầu những thứ này âm binh giúp hắn thăng cấp, những thứ này âm binh hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc, có bọn họ thăng cấp liền sẽ trở nên rất dễ dàng, toàn bộ âm binh quân đoàn cấp bậc nhất định không thể hạ xuống, http. Truyenquenty.net, Long Phi không có gì buôn bán đầu não, nhưng là hắn rõ ràng, trên địa cầu một bộ ở chỗ này không dễ xài, cái gì phòng địa sản, tài chính, vật giá nơi này căn bản liền không người để ý, tu luyện người căn bản không yêu cầu. Nhà ở tài chính, đó là cái gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Long Phi mình cũng không hiểu nổi về phần vật giá, một viên thuốc có thể để cho một cái võ giả chừng mấy ngày không ăn đồ ăn, còn có cái gì vật giá có thể nói, ngay đang dược. Long Phi tâm thần căng thẳng, nói, Ê đúng vậy, ta có thể luyện đan a, chỉ cần có thể đem thần đế thành đan dược thị trường cho lũng đoạn, tiền kia còn chưa phải là dòng chảy như thế a. Lại có là phong nguyên thương minh. Ta nhất định phải nghiên cứu ra một loại người khác không cách nào sao chép đan dược, lại có thể giúp được phong nguyên thương minh, vừa có thể kiếm tiền. Long Phi trong lòng âm thầm quyết định, chỉ có đan dược còn không được, phải ở một cái trường hợp đặc thù để người ta biết, sinh ra oanh động hiệu ứng mới được. Thần đế học viện thi đấu. Long Phi trong lòng trở nên hưng phấn, kẻ có chiến đội so tài xếp hạng thì có luyện đan tỷ thí, nếu có thể ở cuộc so tài luyện đan bên trên đoạt loại kém nhất tên gọi, lại đem đan dược phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, coi như là bàn gia cũng không chống đỡ được cái này oanh động hiệu quả. Thời gian chắc chắn. Luyện đan chắc chắn, ta hẳn luyện chế cái dạng gì đan dược đây? Long Phi trong lòng bắt đầu suy tính đến, hơn nữa. Chỉ là ta một cái nhân luyện đan căn bản không được. Ta không có nhiều thời gian như vậy luyện đan. Ta yêu cầu một cái luyện đan đoàn đội. Dược tộc. Long Phi trong lòng lập tức hưng phấn, để nếu như có dược tộc hỗ trợ, kia liền không thành vấn đề. Nhìn dáng dấp lần này học viện thi đấu, ta phải tham gia hai cái trận đấu. Liền quyết định như vậy. Cũng tại lúc này ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết lục mao cương thi lấy được kinh nghiệm 1600 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết lục mao cương thi lấy được kinh nghiệm 1600 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Cổ máy giết chóc bắt đầu chuyển động, điểm kinh nghiệm EXP tiến vào bão táp trong trạng thái, đây chính là âm binh quân đoàn cường đại, bọn họ tu vi không cao, nhưng là bọn hắn lại có thể giống như nghĩ quần điên cuồng lên tàm thực. Chờ bọn hắn tu vi đang tăng lên đi lên, vậy thì càng thêm sắc bén, hơn nữa thả ra thời gian cũng sẽ càng dài, đến lúc đó ngồi ở nhà cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái thăng cấp. Này cũng càng thêm kiên định Long Phi bồi dưỡng âm binh quân đoàn quyết tâm, âm binh điên cuồng. Sát hại, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, trong tay Long Thương, một đường chém chết, 3 tháng không dài, nếu muốn dẫm đạp tử huyết khô lâu chiến đội, hắn bây giờ tu vi còn thiếu rất nhiều, huống chi huyết khô lâu chiến đội phía sau thế lực là Bạch Hổ Viện. Hắn thì càng thêm không thể xem thường 4 đại võ viện một trong, thế lực cường hãn vô cùng, thăng cấp đột phá mới có thể thu được phải càng cường lực đo. Mỗi lần nói thăng Long Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác lực lượng đang thay đổi mạnh, không chỉ là hắn, đồ long đao lực lượng, thanh long lão tổ lực lượng, còn có còn lại lão tổ lực lượng cũng theo hắn cấp bậc tăng lên mà tăng lên trong ốc dung hợp long đầu. Long Phi mỗi lần đột phá liền có thể cảm nhận được nó lực lượng cường đại hơn ở tán phát ra, Long Phi là nòng cốt, là đài động cơ, chỉ có hắn phát động. Mới có thể kéo theo chiếc này siêu cấp xe thể thao, sở hướng phi mỹ, thế không thể đỡ. 3. Giờ sau ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên thất phẩm. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nói, ê tiểu tử, âm binh lực lượng bắt đầu tụt xuống, bọn họ thời gian cũng đến. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên tiếp đến toàn bộ âm binh, nói, ở nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ trở lại. Bá bá bá. Từng đạo lưu quang xông về đến, cùng 3 giờ trước, bọn họ trở nên rất suy yếu, 3 giờ là bọn hắn cực hạn, một tên trong đó âm binh nói, nghe khải bẩm lão đại, mặt tây 30 km phát hiện đậm đà độc nguyên, chúng ta đến gần không? Ta cũng phát hiện. Bên trong tản ra khí tức nguy hiểm, lão đại nếu như ngươi phải đi lời nói nhất định phải coi chừng một chút. Long Phi chấn động trong lòng, thì còn có âm binh tiến vào không địa phương. Âm binh không phải là vạn năng, tự nhiên cũng có bọn họ tiến vào không địa phương, hơn nữa này là đối phó không có chỉ số thông minh yêu thú, nếu như là đối phó nhân loại cường giả lời nói, những thứ này âm binh không nhất định có thể đòi đúng lúc Viêm Hoàng lão tổ nói, để nơi đó chắc là vạn độc quyền mắt. Long Phi nhìn những âm binh đó nói, để các vị huynh đệ, khổ cực các ngươi, lại cho ta chút thời gian, đến lúc đó ta nhất định sẽ lấy được càng nhiều tiên thạch tạo điều kiện cho ngươi môn tu luyện. Đa tạ lão đại. Ngàn người cùng hô lên, ngay sau đó cũng nhanh chóng tiến vào hoàng tuyền kêu gọi thần ấn chính giữa, Viêm Hoàng lão tổ nói, để ta cũng phải tiên thạch A, ta cũng phải tu luyện đột phá A. Long Phi nói, chị yên tâm đi, thiếu không ngươi. Ngay sau đó, Long Phi tâm thần nhất định, nhìn phía xa sơn cốc, lẩm bẩm nói, cái nơi đó chắc là vạn độc tuyền chứ. Viêm Hoàng lão tổ nói, cái nơi đó độc cùng khác độc bất đồng, cũng mang có kịch độc, ngay cả âm binh đều không cách nào đến gần, ngươi muốn đi vào nhất định phải cẩn thận. Có thể đem mấy vạn cây số dãy núi bao phủ ở trong làn khói độc, chất độc này tuyền cực kỳ không đơn giản, hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ cảm giác vạn độc dưới suối vàng cất giấu cường đại khí hơi thở, khí tức nguy hiểm, Long Phi trong tay long thương rung một cái, nói, kẻ hắn độc, độc qua trong tay của ta hoa cúc súng sao? Long Phi trường thương động một cái, thân thể giống như ảo ảnh, nhanh chóng hướng về hướng vạn độc trong sơn cốc thần đế học viện. 2 ngày trôi qua, Long Phi vẫn chưa về, có thể hay không ra cái gì sự tình nha? Mọi người lại tụ tập ở tạp dịch bộ trong sân, nơi này thành bọn họ cứ điểm bí mật, Đao Phong cũng tới, hắn mi tâm nhíu chặt, nói, ê các ngươi tại sao không đi ngăn trở hắn đây? Độc Long núi nhiệm vụ là tốt như vậy hoàn thành sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết Độc Long núi nguy hiểm cỡ nào sao? Mọi người yên lặng, Hàn Tuyết Cơ tự lẩm bẩm, kẻ nam nhân của ta nhất định sẽ an toàn trở lại. Số từ 1856.